Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là bạn trai khá là điệu thấp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã giúp cho mỹ nữ chủ nhiệm Hạ cũng như là Đại học Giang Hải kiếm về mặt mũi khi mà tham gia cái hội giao lưu của người đảo quốc và đã giành chiến thắng. Sau đó thì hắn lại phải tiếp tục đi giúp giáo viên chủ nhiệm mỹ nữ đạo sư của mình đóng giả làm bạn trai của cô ta. Tuy nhiên quá trình này thì lại dẫn đến sự hiểu nhầm của mỹ nữ chủ nhiệm Hạ khi mà cô ta tiến vào thì gặp cái hoàn cảnh hai người hơi bị bối rối. Sau đó thì Hạ Thiên còn thấy là mỹ nữ đạo viên còn lấy ra một cây roi ra ép hắn phải nói là tại sao mỹ nữ chủ nhiệm Hạ lại đối với hắn tốt như vậy. Cái đậu xanh rau muống, ngươi vậy mà còn có loại mặt hàng cao cấp này. Hạ Thiên lúc này đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Nhìn cái roi da cuộn tròn trong tay của mỹ nữ đạo viên, Hạ Thiên đã không biết phải nói gì cho phải. Mỹ nữ đạo viên trực tiếp hỏi, nói hay là không nói? Bá, roi nhỏ quất lên trên mặt bàn. Nói, vì cái gì chủ nhiệm Hạ lại khách khí với người như vậy? Mỹ nữ đạo viên một chân dẫm lên ghế, một tay cầm cái roi da chỉ vào Hạ Thiên mà hỏi, ken két. Đúng lúc này cửa lại mở ra, người vào vẫn là mỹ nữ chủ nhiệm Hạ. Thật là khéo, các người cứ tiếp tục đi, ta cũng không vội. Mỹ nữ chủ nhiệm Hạ nhìn cây roi ra xong liền đóng cửa lại. Xong đời, mỹ nữ đạo viên lấy tay che mặt. Ách, để ta đi xem một chút là nàng có chuyện gì. Hạ Thiên nói xong cũng trực tiếp chạy thoát khỏi ma chảo của mỹ nữ đạo viên. Thời điểm hắn đi ra ngoài thì mỹ nữ chủ nhiệm Hạ còn chưa có đi xa. Có chuyện gì vậy? Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ chủ nhiệm Hạ mà hỏi. Người cứ bận việc trước đi, làm xong tìm ta là được. Mỹ nữ chủ nhiệm Hạ cười xấu xa mà nói. Đậu má, ngươi hiểu lầm rồi. Hạ Thiên buồn bực nói. Không có việc gì, ta thực sự cũng không vội. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết là cái tên Trúc Hạ thiếu tâm kia hình như bị tổn thương rất nghiêm trọng. Ta sợ hắn sẽ quay lại trả thù ngươi, cho nên mới muốn nhắc nhở ngươi một tiếng. Mỹ nữ chủ nhiệm Hạ lại nói. À, hắn cũng không chết được đâu. Bất quá đời này coi như tuyệt hậu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy được rồi, ngươi trở về làm việc của ngươi đi, ta đi trước, đừng để cho người ta phải chờ quá lâu. Mỹ nữ chủ nhiệm Hạ lại nở nụ cười xấu xa mà nói. Nàng nói xong thì cũng xoay người rời đi. Ta dựa vào, Hạ Thiên cảm giác thập phần im lặng, hắn chỉ có thể nói là chuyện này quá trùng hợp thôi. Mặc dù là bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn phải trở về văn phòng. Tốt rồi, thời gian cũng không chênh lệch lắm, ta thu thập một chút rồi chúng ta đi thôi, mỹ nữ đạo viên nói. Chờ một chút đã. Hạ Thiên đột nhiên hô lên. Thế nào? Mỹ nữ đạo viên khó hiểu mà hỏi. Ta đến bây giờ còn không biết tên của ngươi. Đến lúc đó có người hỏi ta thì ta biết trả lời thế nào. Còn nữa, ngươi nhìn ta quần áo thế này đi ra ngoài. Vậy không phải để người ta cười chết sao? Hạ Thiên buồn bực nói. Ách, ta gọi là Hàn Thanh Thanh. Mỹ nữ đạo viên mở miệng. Hàn Thanh Thanh, tên rất hay. Hạ Thiên tán dương. Trước chớ khen tên của ta vội. Nghĩ cách xem làm thế nào với cái quần của ngươi đi. Mỹ nữ đạo viên buồn bực nói. Ta đi toilet một chút, ngươi chờ đi. Hạ Thiên nói xong liền chạy ra ngoài. Chỉ 2 phút sau hắn đã quay trở về. Quần cũng đã được hong khô. Làm sao lại nhanh như vậy? Mỹ nữ đạo viên kinh ngạc hỏi. Bí mật. Hạ Thiên lộ ra dáng tươi cười thần bí. Mỹ nữ đạo viên này đối với Hạ Thiên thực sự càng ngày càng hiếu kỳ. Ấn tượng của nàng về Hạ Thiên rất đơn giản. Ban đầu chỉ là một nam sinh trốn học nhiều ngày, cũng là nam sinh duy nhất của lớp. Về sau thì ngay cả chủ nhiệm Hạ cũng đồng ý cho hắn trốn học. Để cho nàng cảm thấy trực quan đổi mới đối với Hạ Thiên chính là đêm hôm đó hắn cứu được nàng. Tổng thể mà nói thì nàng cảm thấy Hạ Thiên là một gã quái nhân. Không nói thì thôi. Mỹ nữ đạo viên trực tiếp là cầm cái túi sách của mình sau đó đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng đi theo. Trên đường đi thì Hàn Thân Thanh giới thiệu đơn giản một chút về tình huống cho Hạ Thiên. Ngày mai sẽ là ngày mà bạn trai cũ của nàng kết hôn. Nàng cùng với bạn trai cũ là bạn đồng học thời đại học. Vì lẽ đó mà tối hôm nay, bạn trai cũ đã mời những bạn đồng học tương đối tốt tới để gặp mặt. Nàng cũng là một trong số những người được mời. Nguyên bản thì nàng không quyết định đi, nhưng mà về sau, tư tưởng suy nghĩ, nàng vẫn quyết định đi. Bởi vì nàng cũng để cho mình buông bỏ xuống. Không đáng vì một nam nhân như vậy mà để làm chuyện điên rồ. Đêm hôm đó, nếu như không phải Hạ Thiên cứu được nàng, vậy thì nàng khẳng định sẽ bị người ta làm vấy bẩn. Mà nàng biết sau khi bị người ta làm vấy bẩn thì tuyệt đối sẽ không sống tạm bợ trên thế gian. cho nên nàng tuyệt đối sẽ không lại vì người này mà có tâm tình không tốt nữa. Hôm nay nàng sở dĩ còn tới tham gia tiệc cưới chính là đã coi đối phương như một người bạn bình thường, mà hắn cũng không à cũng cần phải để cho mình có một cái kết thúc. Kết thúc này rất đơn giản, nàng muốn nhìn xem là mình đến tột cùng có địa phương nào không bằng bạn gái hiện tại của bạn trai cũ. Hà Thiên bồi nàng đi ăn cơm. Hôm nay hai người bọn họ cũng không chỉ có mấy người bằng hữu nữa, mà còn có đồng học của nhà gái và bằng hữu. Đây là quy củ của thành phố Giang Hải, trước ngày kết hôn thì phải chiêu đãi hảo hữu và đồng học của mình. Đây cũng là để cho những người huynh đệ từ xa mà đến hiểu được sự biểu đạt lòng cảm tạ. Có thể là vì người ta kết hôn mà xa xôi chạy tới đây thì mới có được loại đãi ngộ này. Vì lẽ đó mà nam nữ song phương sẽ khoản đãi bằng hữu của mình. Chính vì để cho mọi người quen biết nhau một chút, đây cũng là để cho những nam nữ còn độc thân có một cái cơ hội. Vì lẽ đó mà mọi người đều nguyện ý tham gia cái dạng yến hội như vậy. Thời điểm mà Hàn Thanh Thanh và Hạ Thiên đi vào khách sạn, thì ở trước cổng đã đỗ rất nhiều xe tốt. Hàn Thanh Thanh để ý nhìn một chút về sân bãi bố trí yến hội mà cau mày. Nàng đã nghe nói là bạn gái mới của bạn trai cũ này là người rất có tiền. Khách sạn này cũng từng nghe nói qua, chính là một trong mấy khách sạn nổi danh nhất ở quanh quanh thành phố Giang Hải. Nàng cũng biết là ở phụ cận Đại học Giang Hải có một quán ăn cũng khá là cao cấp, gọi là Cửa Thiên Hy, nhưng bọn họ thì lại không làm tiệc rượu. Mà đẳng cấp của khách sạn này khẳng định là rất cao, bảo an ở đó duy trì dừng xe, chúng ta vào thôi. Hà Thiên nhìn thấy Hàn Thanh Thanh còn ngây người trực tiếp kéo vào trong. Hàn Thanh Thanh nhìn thấy Hạ Thiên đi vào cũng trực tiếp tiến lên, khoác vào cánh tay trái của Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn nàng một chút mỉm cười bước vào trong. Buông lỏng một chút, người là tuyệt nhất rồi. Hạ Thiên động viên Hàn Thanh Thanh, hai người trực tiếp tiến vào. Vào cổng không lâu, Hạ Thiên liền thấy một nam một nữ đang ở đó chiêu đãi khách. Nam nhân kia thời điểm nhìn thấy Hàn Thanh Thanh thì hơi sững sờ, sau đó lại đánh giá Hạ Thiên một chút rồi đi về phía trước. Thanh Thanh, người tới chậm. Một hồi nhất định phải uống thêm vài chén, nam tử kia mỉm cười nói. Lão công, đây là ai, không giới thiệu một chút sao? Bạn gái của hắn từ phía sau đi tới. Nàng gọi là Hàn Thanh Thanh, là bạn học trước kia của ta, nam tử mở miệng giới thiệu. À, Hàn Thanh Thanh, chính là bạn gái cũ của ngươi sau. Nữ tử kia khinh thường nói, ánh mắt của nàng khinh miệt lướt qua trên người Hàn Thanh Thanh, sau đó lại nhìn qua Hạ Thiên. Ánh mắt thực sự là càng ngày càng kém. Thanh Thanh, người tới sớm như vậy. Đúng lúc này phía sau, Hạ Thiên lại đi tới ba người, hai nam một nữ. Thời điểm nhìn thấy ba người này, nét vui mừng lộ rõ trên mặt của Hàn Thanh Thanh. Các người cũng tới sao? Hàn Thanh Thanh nhìn về phía ba người kia. Mà nam tử khi mà nhìn thấy ba người này thì khẽ nhướng mày một chút. Thời điểm mấy ngày này tới thì tâm tình của hắn không được quá tốt. Bọn họ năm người trước kia đều là bằng hữu rất tốt của nhau, khi đó thì không buồn không lo. Mà bọn họ còn trợ giúp hắn theo đuổi Hàn Thanh Thanh nữa. Lúc đó năm người ở chung phải nói cực kỳ vui vẻ. Thẳng đến khi hai người bọn họ chia tay thì hắn thậm chí là ngay cả bàn tay của Hàn Thanh Thanh còn chưa được nắm. Sau đó thì hắn quen biết bạn gái hiện tại, cũng chính là nữ tử đang ở bên cạnh hắn đây. Hai người bọn họ ngay buổi chiều đầu tiên quen biết nhau thì buổi tối liền vào khách sạn đóng gạch. Sau đó thì hai người chính thức ở chung một chỗ. Hắn là một tên sinh viên nghèo, không có bất kỳ tiền vốn hay là kỹ thuật cao siêu gì. Nữ nhân này thì khác biệt, trong nhà của nàng có rất nhiều tiền. Cưới được nữ tử này thì có thể bớt đi mấy chục năm phấn đấu, vì lẽ đó mà hắn quyết định cưới người bạn gái hiện tại. Chí Minh, đã lâu không gặp. Lúc này ở phía sau có một nam tử mở miệng. Ba người các ngươi cũng tới sau, mau mời vào. Chí Minh thản nhiên nói. Ngươi đây đều là thứ bằng hữu gì à? Nữ tử kia bất mãn mở miệng. Chí Minh, không tệ lắm, cũng đều lấy được lão bà rồi. Ở trong ba người có một nữ tử thản nhiên mở miệng. Nghe nàng nói cũng không phải là đang khen người, mà là đang hạ thấp Chí Minh kia. Hạ Thiên thì không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn mấy người này. Ai do? Xem quần áo và cách ăn mặc thì đều vừa mới tan tầm. Bạn mà gái của Chí Minh khinh thường nói. Có người thì giữ trật tự đô thị, phục vụ khách hàng, còn có cả tiểu thương. Chí Minh, bằng hữu của người chả có chút tiền đồ nào. Ách, mọi người vào ngồi trước đi. Chí Minh cũng có chút lúng túng. Dù sao là bị người ta nói như vậy ở trước mặt thực sự là rất mất mặt. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng sau đó dẫn đầu đi vào trong. Thanh Thanh, chúng ta cũng vào ngồi đi. Hàn Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Năm người bọn họ cùng một chỗ tiến vào trong. Hử, bạn gái của Chí Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Thời điểm mấy người đi vào trong trực tiếp ngồi cùng một bàn, lúc này mấy người kia mới phát hiện sự tồn tại của Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên cho cảm giác tồn tại quá thấp, hắn một câu cũng đều không có nói. Thành Thành, ngươi cũng không giới thiệu với chúng ta một chút. Nữ tử kia mỉm cười mở miệng. Đúng, Thành Thành, giới thiệu một chút xem. Vẫn là công tử ca tuấn tú lịch sự à? Hai nam tử khác cũng vừa cười vừa nói. Hắn gọi là... Hàn Thanh Thanh còn chưa nói xong thì Hạ Thiên đã vượt lên trước mà nói. Ta gọi là Điền Hạ, bạn trai của Thanh Thanh. Hạ Thiên mỉm cười, còn Hàn Thanh Thanh thì vẻ mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Không rõ ý tứ của Hạ Thiên là gì, nhưng nàng cũng không có vạch trần hắn, mà tiếp tục nói. Hắn là bạn trai của ta, Điền Hạ, giới thiệu cho các ngươi một chút. Nữ hài tử tùy tiện này chính là hảo tỷ muội Diêm Hiểu Vũ. Người mặc đồng phục này là Đình Sơn, còn tiểu lão bản này gọi là Tùng Hoành. Hàn Thanh Thanh nhất loạt giới thiệu với Hạ Thiên. Không tệ, tiểu tử, dáng dấp rất đẹp trai. Ta cảnh cáo ngươi, về sau nếu nhìn dám kỳ dễ Thanh Thanh nhà chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diêm Hiểu Vũ trong lời nói cũng không phải là ác ý, nàng chẳng qua chỉ đang trêu đùa Hạ Thiên. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng cũng không nói gì. Tốt rồi, Hiểu Vũ, ngươi cũng đừng dọa người ta, Đình Sơn nói. Đúng vậy, huynh đệ. Ngươi đừng trách, Hiểu Vũ bình thường chính là như vậy, rất tùy tiện. Tùng Hoành vội vàng giải thích. Yên tâm đi, hắn cũng không nhỏ mọn như vậy. Hàn Thanh Thanh mỉm cười. Người chung quanh đã càng ngày càng nhiều, bất quá đại đa số đều là bằng hữu đồng học của nhà gái. Đương nhiên cũng có một chút là đồng học của Chí Minh. Nhưng bất quá những bạn học này cùng với bọn người, Hàn Thanh Thanh không tính là quá quen thuộc. Ngay cả Chí Minh cũng chưa quen thuộc, thế nhưng bọn hắn vẫn đến. Bởi vì bọn hắn nghe nói hiện tại Chí Minh này làm ăn không tệ, vì lẽ đó đều dự định là kéo gần quan hệ một chút. Chí Minh kéo một cái là bọn hắn sẽ đồng thanh đứng lên. Người đến đã không sai biệt lắm, Chí Minh và bạn gái của hắn cũng quay về. Chung quanh, chào hỏi những người tương đối quen thuộc một chút. Cho dù là những người không quen thì cũng khá gật đầu, sau đó trực tiếp đi tới bàn của bọn Hàn Thanh Thanh. Trong lúc này thì đám người Hàn Thanh Thanh trò chuyện thập phần hỏa bạo. Bọn họ đã rất lâu không có gặp mặt, hiện tại gặp mặt có nhiều chuyện để nói, thập phần vui vẻ. Hạ Thiên thì một mực ngồi đó nghe bọn hắn chuyện phiếm mà không nói gì. Bạn gái của Chí Minh cùng mấy bằng hữu chào hỏi xong, trực tiếp hướng bàn bọn Hạ Thiên đi tới. Chí Minh thấy nàng hướng về nơi này thì cũng vội vàng theo sau. Ồ, nói chuyện rất tốt nha. Bạn gái của Chí Minh nhìn quáng qua bọn người Hàn Thanh Thanh vài lần rồi nói, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Nguyên lai là tân nương tử, ngồi xuống cùng nói chuyện. Diêm Hiểu Vũ thập phần không khách khí mà nói. Ngươi là người phục vụ bán bảo hiểm sao? Hay là nói là phục vụ viên bán bất động sản? Bạn gái của Chí Minh trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, ánh mắt còn cố ý nhìn quần áo nghề nghiệp trên người của Diêm Hiểu Vũ. Diêm Hiểu Vũ tự nhiên minh bạch ý tứ của nàng. Ta là người đại diện bán bất động sản. Thôi đi, còn không phải là nghiệp vụ viên bán cửa hàng nhỏ sao? Bạn gái của Chí Minh nói xong, quay đầu nhìn về phía Đỉnh Sơn. Giữ trật tự đô thị sao? Nghe nói hiện tại, giữ trật tự đô thị đều rất lợi hại. Ta là hành chính chấp pháp, Đỉnh Sơn lạnh lùng nói. Còn không phải là một tên giữ trật tự đô thị thối tha. Bạn gái của Chí Minh mỉa mai, sau đó quay đầu nhìn về phía Tùng Hoành. Ngươi là bán quầy hàng ở chợ đêm sao? Cũng đúng thôi. Có huynh đệ giữ trật tự đô thị bảo kê cho ngươi, vậy thì làm nghề này cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Bạn gái của Chí Minh rõ ràng tới đây là lần lượt trào phúng. Nàng biết được quan hệ của những người này cùng với Chí Minh, cũng biết quan hệ của Hàn Thanh Thanh với mấy người bọn họ, cho nên cũng không có ý định kết giao bằng hữu của mấy người này. Mà nàng cảm giác nếu kết giao bằng hữu với đám người này là quá hạ thấp thân phận. Đúng vậy, những người này như chúng ta sao có thể so với loại thiên kim tiểu thư? Chúng ta là dựa vào hai tay của mình để ăn cơm, chứ không ăn tiền của cha mẹ. Diêm Hiểu Vũ cũng là ngoài miệng không tha cho người. Nàng thấy rõ đối phương đến đây để gây chuyện, cho nên đương nhiên sẽ không khách khí. Đã từng có một ít bằng hữu hỏi ta, nói ta vì sao phải phấn đấu, ta liền nói cho hắn biết, bởi vì nghèo chứ sao. Bạn gái của Chí Minh khinh thường nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn Thanh Thanh. Thời điểm nàng nhìn thấy dáng người của Hàn Thanh Thanh, ánh mắt lóe lên vẻ ghen ghét. Hàn tiểu thư, người ở đó thì thế nào? Nữ tử kia ngoạn vị nhìn Hàn Thanh Thanh. Đạo viên hệ hộ lý của Đại học Giang Hải, Hàn Thanh Thanh vẻ mặt không đổi mà nói. Ồ, vẫn còn là một cái lão sư, thực sự là cực phẩm, làm gì cũng có nhỉ. Chí Minh, Những người bạn này của ngươi đủ hết mọi nghề. Bạn gái của Chí Minh nhìn mọi người, sau đó cao ngạo nói, nhìn xem những người bạn này của ta tới, chính là quan lớn trong tổng đội chấp pháp, còn có lão bản nhà đầu tư, lại cộng thêm ông trùm trong ngành may mặc nữa. Tốt rồi, đừng nói nữa. Chí Minh vội vàng đi qua kéo bạn gái của mình. Đừng có kéo ta, một đám rác rưởi mà thôi. Bạn gái của Chí Minh nói ra thập phần lớn tiếng. Nghe được bạn gái Chí Minh trực tiếp mắng, không khí của hiện trường lập tức trở nên xấu hổ. Mà những bằng hữu của bạn gái của Chí Minh, thực ra tất cả đều đang hướng bên này nhìn lại, muốn nhìn một chút xem xảy ra chuyện gì, có cần bọn họ tới trợ giúp hay không. Nghe được nàng trực tiếp mở miệng mắng, mà lại mắng những bằng hữu tốt nhất trước kia của mình, Chí Minh cũng cảm giác mình có chút là nhịn không được. Chí Minh, thật không tệ. Lão bà của ngươi rất không tệ, tố chất cao. Diêm Hiểu Vũ mỉa mai nhìn Chí Minh. Chí Minh bị Diêm Hiểu Vũ nói đến khuôn mặt đỏ bừng, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Ai bảo hắn bây giờ là chó chui gầm chạn, ăn bám dưới váy đàn bà. Hắn, ở trước mặt người khác thì có vẻ gọn gàng ngăn nắp, đi xe trăm vạn, đến chỗ nào cũng được người ta gọi là giám đốc. Nhưng tự hắn biết được, hết thảy những cái này đều là ba ba của bạn gái cho. Vì lẽ đó trong nội tâm của hắn cực kỳ sợ hãi nếu bị mất đi hết thảy. Nàng vừa rồi có lẽ là uống hơi nhiều. Chí Minh cũng có chút áy náy mà nói, dù sao mấy người này trước đây đã từng là bằng hữu tốt nhất của hắn. Ta không có uống nhiều. Bạn gái của Chí Minh liền đẩy hắn ra. Tiểu Nhã, thế nào? Đám người sau lưng bạn gái của Chí Minh liền đứng lên. Không có việc gì, các người ngồi xuống uống rượu đi. Lát nữa ta đi tìm các ngươi. Tiểu Nhã nhìn về phía đám người kia mỉm cười, thập phần tùy ý mà nói. Nhưng người kia liền gật đầu, sau đó ngồi xuống. Đừng có làm rộn, Chí Minh cảm giác hết sức khó xử. Ta không có làm rộn, ngồi xuống cùng uống vài chén. Tiểu Nhã trực tiếp từ bên cạnh lấy ra hai chén rượu đỏ, tới đây, rót vào. Nàng rót cho tất cả mọi người một chén. Bất kể thế nào thì các người đều là bằng hữu của Chí Minh. Hôm nay có thể đến coi như choán mặt mũi, mọi người làm một chén. Tiểu Nhã trực tiếp giơ chén rượu trên tay lên. Mọi người uống một chén đi, Chí Minh nói. Nghe được lời của Chí Minh, bọn người Hàn Thanh Thanh cũng giơ chén rượu trong tay lên. Bất kể thế nào thì ngày mai cũng là thời điểm người kết hôn, chúc người tân hôn hạnh phúc. Đình Sơn mở miệng, mặc dù bọn hắn đều không thích bạn gái mới của Chí Minh là Tiểu Nhã, nhưng mà quan hệ của bọn hắn với Chí Minh trước kia xác thực là rất tốt, vì lẽ đó mà chén rượu này bọn hắn vẫn là phải uống. Cảm ơn. Chí Minh khẽ gật đầu, hắn biết quan hệ giữa mình và những người này đã càng ngày càng xa. Năm đó thì không có chuyện gì còn xưng huynh gọi đệ, nhưng hiện tại cơ hồ là mỗi người một ngả. Qua nhiều năm, hắn vẫn có mấy người như thế đáng giá để mà tưởng niệm. Hắn thừa nhận hắn rất thích cuộc sống bây giờ, hắn cũng thích tiền, nhưng hắn cũng không quản vẹn là vì những thứ này mà chia tay cùng với Hàn Thanh Thanh. Hắn ở trên người của Hàn Thanh Thanh không tìm thấy cảm giác của một nam nhân thành tựu. Tư tưởng của Hàn Thanh Thanh hết sức là bảo thủ, thậm chí động chạm cũng không choán chạm vào. Hắn lại là một nam nhân bình thường, vì lẽ đó mà lựa chọn chia tay. Hắn vì dục vọng. Tốt rồi, các người trò chuyện đi, ta đi tìm bằng hữu của ta. Tiểu Nhã uống xong chén rượu này trực tiếp rời đi, hơn nữa còn rất hào phóng để Chí Minh ở đây bồi tiếp. Vừa rồi thực sự không có ý tứ, Chí Minh nhìn thấy bạn gái đã gì, trực tiếp mở miệng xin lỗi. Không cần phải xin lỗi cái gì cả, dù sao chúng ta ở đây, qua ngày hôm nay cũng không ai biết ai nữa. Chúng ta tới uống ly rượu mừng cũng là bởi vì tình cảm trước kia. Qua buổi tối ngày hôm nay thì mọi thứ đều quên đi thôi. Diêm Hiểu Vũ không chút khách khí mà mở miệng, nàng cũng không muốn nói gì thêm. Ân, Chí Minh khẽ gật đầu, hắn biết là tình cảm của những người này đã đến đầu cầu rồi. Mỗi người sẽ rẽ theo một ngả đường khác biệt. Uầy, Chí Minh, uống thế nào rồi? Đây đều là bằng hữu của ngươi sao? Là một chén. Đúng lúc này có một tên mập mạp đi tới, tuổi tác không lớn, đi đường thì lắc la lắc lư. À, Vương ca. Chí Minh vội vàng đứng lên chào hỏi. Vương đội. Đình Sơn cũng đứng dậy. Nguyên lai tên mập mạp này chính là một tên đội trưởng chấp pháp hành chính của Vương ca. Hạ Thiên yên lặng cười một tiếng, cũng không có điểm thấu ra. Hắn không cần nhìn cũng biết là người này do Tiểu Nhã kia tìm đến, rõ ràng là muốn đến đây để tọng rượu. À, ngươi gọi là... Người đội trưởng kia cũng không nhớ ra tên của Vương Đình, à Đình Sơn. Ta gọi là Đình Sơn. Đình Sơn vội vàng nói. À, Tiểu Đình, không nghĩ tới ngươi vậy là bằng hữu của Chí Minh sao? Vậy thì nhất định phải uống một chén. Tên đội trưởng gọi là Vương ca kia trực tiếp rót rượu. Mọi người đều uống một chén đi, Chí Minh nói. Bọn người Hàn Thanh Thanh nhìn thấy người tới là cấp trên của Đình Sơn, cũng có thể bồi tiếp một chén, nhưng bọn hắn có thể không cho Tiểu Nhã kia mặt mũi, nhưng không cấp cho Vương Ca này mặt mũi. Nếu bọn hắn không cho tên này mặt mũi, vậy thì cuộc sống của Đình Sơn sau này sẽ khó mà lăn lộn. Cả đám người đều uống. Đến đây, ngày mai là đại hôn của Chí Minh, các ngươi lại là bằng hữu của hắn, chúng ta nói gì cũng phải hết chén nữa. Tên đội trưởng Vương Ca lần nữa giơ chén rượu trong tay. Lần này ngoại trừ Đình Sơn thì không có bất kỳ người nào nâng chén. Tất cả mọi người đều thấy rõ người này rõ ràng chính là đến đây để đổ rượu. Đình Sơn lúng túng nhìn bọn Hàn Thanh Thanh một chút, sau đó cũng đem chén rượu trong tay buông xuống. Làm sao, Tiểu Đình, không nể mặt mũi à? Người đội trưởng Vương Ca kia lập tức là sầm mặt xuống. Vương đội, nếu ngài muốn uống, ta bồi ngài uống là được. Thế nhưng mấy vị bằng hữu này của ta tiểu lượng không tốt, bọn họ coi như xong đi. Đình Sơn nhìn về phía đội trưởng Vương Ca mà nói. Hử. Đội trưởng Vương Ca hử lạnh một tiếng, trực tiếp đem chén rượu đặt xuống bàn. Đình Sơn, ngươi còn muốn làm việc nữa không? Bộp một tiếng, Đình Sơn cũng đem chén rượu đập xuống bàn. Chỉ là một công việc mà thôi. Đình Sơn ta có làm hay không cũng không quan trọng. Nhưng ta tuyệt đối không phải là cái loại người vì việc làm mà có thể bán đứng bằng hữu. Nghe được lời của Đình Sơn, gương mặt của Chí Minh lại nóng lên. Tốt, vậy thì ngày mai ngươi không cần đi làm nữa. Tên đội trưởng Vương Ca kia nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Cái này, Chí Minh lúng túng, hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đình Sơn tới là để tham gia hôn lễ của hắn, thế nhưng cuối cùng ngay cả việc làm cũng đánh mất. Ánh mắt hắn nhìn loạn bốn phía muốn làm dịu xấu hổ. Đúng lúc này lại phát hiện một nam tử một mực ngồi bên cạnh Hàn Thanh Thanh. Hắn từ đầu đến giờ chẳng nói một câu, phảng phất như không có cảm giác tồn tại. Thanh Thanh, ngươi cũng không giới thiệu cho ta bạn trai mới của ngươi một chút. Hắn ngồi đó không nói câu nào kìa. Chí Minh trực tiếp nói lảng sang chuyện khác. Ngươi có thể xưng hô ta là Hàn Thanh Thanh. Cảm ơn. Bạn trai của ta gọi là Điền Hạ. Hàn Thanh Thanh lạnh lùng nói. Ngươi hảo à, ta là Lưu Chí Minh. Ngươi gọi ta Chí Minh là được. Chí Minh không để ý đến giọng nói của Hàn Thanh Thanh mà trực tiếp đưa tay với Hạ Thiên. Đúng lúc này thì lại có người đi tới cái bàn của bọn họ. Người kia thời điểm đi tới liền để chai rượu trên bàn xuống. Ta nghe nói các người ở đây có người đại diện bên bất động sản. Ta là người khai thác, mặc dù quen biết không nhiều. Nhưng nếu ta muốn để cho một người vứt bỏ công việc thì hẳn sẽ rất đơn giản. Người này mở miệng nói ra thập phần trực tiếp, há mồm ra chính là uy hiếp thẳng thừng. Ý tứ của hắn rất đơn giản, hoặc là uống rượu, hoặc là vứt bỏ việc làm. Mà về sau, muốn tìm loại công việc tương tự cũng không thể làm nổi. Cách làm của hắn so với đội trưởng Vương Ca càng muốn trực tiếp hơn nhiều. Vừa rồi Tiểu Nhã kia sau khi rời đi, liền trực tiếp để cho mấy người tới quấy rối. Mục đích của nàng rất đơn giản là muốn để cho những người này quá chén, sau đó tìm người hung hăng sửa trị những người này. Rồi cuối cùng, mặc kệ bọn hắn có uống hay không, thì công việc đều sẽ mất hết. Nàng muốn để cho mấy người này nhìn thấy sự lợi hại của nàng, để cho những người này dám mạnh miệng với mình. Mà ngày mai là ngày đại hôn của mình. Thế nhưng, bạn gái cũ của Chí Minh lại thực sự dám đến. Không sai, thiệp cưới chính là do nàng phát ra. Nàng muốn chọc tức bạn gái cũ của Chí Minh, nhưng nàng không nghĩ tới là cô ta thật đúng là dám đến. Ta từng sợ qua ai sao? Diêm Hiểu Vũ mỉm cười. Uống hay là không uống? Người khai thác kia nhìn về phía Diêm Hiểu Vũ mà hỏi. Đương nhiên là không uống rồi. Muốn uống chỉ có thể uống với bằng hữu của ta. Ngươi tính là cái thứ gì? Diêm Hiểu Vũ mặc dù là nữ tử nhưng tính tình thập phần nóng nảy, ngoài miệng cho tới bây giờ không thua bố con thằng nào. Được rồi, được rồi. Hắn không phải là muốn uống sao? Vậy ta uống cùng hắn. Lúc này Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói. Người có phải là nam nhân hay không? Không nhìn rõ hiện tại là tình huống gì sao? Diêm Hiểu Vũ bất mãn nói. Nàng nói chuyện chính là như vậy. Ai chọc giận nàng, nàng cũng không tha. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn thực sự là thập phần điệu thấp. Hử, người tính là thứ gì? Muốn uống cũng phải là ta uống với nàng. Tên khai thác bất động sản kia khinh thường nói. Nhìn thấy Hạ Thiên kinh ngạc, Chí Minh có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù hắn vừa rồi giả vờ như là bụng dạ rộng lớn, nhưng thực sự là khi thấy Hàn Thanh Thanh ngay cả tay cũng chưa được nắm lại kéo một tên bạn trai mới đến, để cho hắn có một loại cảm giác thất bại mạnh mẽ. Vì lẽ đó hiện tại nhìn thấy Hạ Thiên thì bị người ta bêu xấu, hắn chỉ mỉm cười mà không nói gì. Dù sao thì cũng đều là uống, nàng khẳng định không thể uống với ngươi. Ngươi một hồi đi qua làm sao mà giao nộp. Ngươi xem một chút, cái nữ nhân chanh chua kia còn đang quay đầu nhìn ngươi. Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ nở nụ cười. Bất quá lần này hắn lại làm cho Diêm Hở Vũ hơi sững sờ. Bởi vì nàng vừa rồi còn cho rằng là Hạ Thiên nhận sợ, cho nên xem thường Hạ Thiên. Nhưng bây giờ nghe được lời Hạ Thiên, nàng mới hiểu. Nguyên lai lời nói với rồi là vì làm nền cho câu nói này. Ý tứ của hắn rất đơn giản. Ngươi chẳng qua là một cái tiểu nhân vật nhận lệnh mà tới. Ta cùng ngươi uống một chén là để cho ngươi có bậc thang, tránh khỏi cho chủ nhân của ngươi một hồi trách tội. Tiểu tử, tính tình của ta thế nhưng không tốt. Tên khai thác bất động sản kia lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Vậy sửa đổi một chút là được. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, Diêm Hữu Vũ trực tiếp bật cười. Đình Sơn cùng với Tùng Hoành thì bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn hiện tại mới minh bạch là bạn trai của Hàn Thanh Thanh nãy giờ không nói gì, làm người thập phần điệu thấp, vậy mà có tài như vậy. Tiểu tử thối, người muốn chết. Tên khai thác bất động sản kia giơ chai rượu trong tay hướng về Hạ Thiên đi tới. Người muốn gì? Đình Sơn và Tùng Hoành trực tiếp đứng lên. Tên khai thác bất động sản hơi sững sờ đứng ngay tại chỗ. Ồ, muốn đánh nhau. Vậy mà nhiều người đi khi dễ bằng hữu của ta. Các người có phải hay không cho rằng là ta không có người? Tiểu Nhã nói xong trực tiếp đi về phía bên này, mà những tân khách sau lưng nàng cũng trực tiếp đứng dậy đi tới. Nam nữ bên trong phải hơn chục người. Không khí hiện trường lập tức đọng lại. Chí Minh vừa rồi còn bộ dáng là xem kịch vui, thế nhưng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Mấy người các người vẫn nên đi đi. Đi thì chúng ta nhất định sẽ đi. Bất quá, Chí Minh, ngươi và chúng ta từ nay về sau chính là người lạ. Ngươi tiếp tục đi ăn cơm chùa bám váy của ngươi đi. Diêm Hiểu Vũ thập phần khách khí mà nói. Nàng vừa rồi đã thấy được dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác, vì lẽ đó càng thêm vững tin vào cách làm của mình. Người này đã không còn là Chí Minh mà bọn hắn trước đây quen biết nữa. Chờ một chút, ta để cho các ngươi rời đi rồi sau. Tiêu Nhã mở miệng. Nàng trực tiếp tới trước mặt Diêm Hiểu Vũ, nhìn thoáng qua Diêm Hiểu Vũ, lại liếc nhìn Hàn Thanh Thanh. Ngày mai là đại hôn. Hôm nay ta hảo ý bày tiệc rượu để chiêu đãi các ngươi, không nghĩ tới là các ngươi lại tới nháo sự. Chúng ta lúc nào thì nháo sự? Đình Sơn cười khinh bỉ. Còn nói không có nháo sự, vừa rồi các ngươi đã đắc tội bằng hữu của ta, hiện tại lại đắc tội thêm một người, hơn nữa còn mắng lão công tương lai của ta. Mọi người thử phân xử xem bọn hắn có coi là nháo sự hay không. Tiểu Nhã trực tiếp la lớn. Có lẽ nha, cái này nếu đặt ở thời cổ đại thì ngươi tuyệt đối là tần cối con mẹ nó rồi. Diêm Hiểu Vũ khinh thường lắc đầu. Ngươi bây giờ còn dám mắng ta? Tiểu Nhã phẫn nộ nói. Không được, không thể để cho bọn hắn đi. Đây rõ ràng là tới tận cửa khi dễ người ta, áp đáo tại gia, chơi ngày đám cưới. Đúng, hắn dám khi dễ chúng ta không có người. Chúng ta ở đây hạng người gì mà không có, có tiền, có quyền, có người, sợ quách gì? Đúng vậy, hôm nay bọn hắn nhất định phải quỳ xuống xin lỗi, nếu không thì không thể thả bọn hắn đi. Một đám người sau lưng Tiểu Nhã trực tiếp hô lên. Những người này, thế nhưng là bằng hữu của Tiểu Nhã, tuyệt đối không phải là người nghèo. Mà bọn hắn cũng đã nhìn ra Tiểu Nhã là muốn đối phó với mấy người này, cho nên tất cả đều đứng dậy. Nhìn thấy đám người trùng trùng điệp điệp đi tới, ngay cả Diêm Hiểu Vũ cũng sững sờ. Các người muốn làm gì? Ta sẽ báo cảnh sát. Diêm Hiểu Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Báo đi, ta lại không có ý định giết người. Người thì ta cũng không có ý định đánh người. Chúng ta đều là người văn minh, bất quá các ngươi nhất định phải quỳ xuống xin lỗi. Nếu không một khi các ngươi đi ra khỏi nơi này, ta không dám cam đoan là có người làm gì các người hay không. Tiểu Nhã khóe miệng có chút nhếch lên. Tỷ như là bị người ta vây đánh, bị người ta vạch vào mặt mấy đao, rồi lại kéo tới địa phương không biết, rồi dạy các người đánh vần, a á ớ bờ cờ. Người vô sỉ. Chí Minh, đây chính là lão bà tốt mà người tìm tới. Chúng ta là tới tham gia hôn lễ của ngươi, ngươi cứ như vậy đứng nhìn sao? Diêm Hiểu Vũ phẫn nộ nhìn về phía Chí Minh mà hô. Ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn, lão bà của ta rất tốt. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, từ nay về sau chúng ta là người lạ, không ai biết ai. Như vậy thì các ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu. Nếu như bây giờ mấy người các ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta xem ở nhân tình chúng ta đã từng là đồng học, mà cầu lão bà của ta tha cho các ngươi. Chí Minh mỉa mai, hắn đã lộ ra bản tính chân thật của mình. Hiện tại năm người bọn Hàn Thanh Thanh hoàn toàn bị vây ở chỗ này, đi không được mà ở lại cũng không xong. Đầu tiên muốn từ nơi này ra ngoài là không dễ dàng. Bọn hắn hiện tại coi như có đi ra thì khẳng định cũng bị người của Tiểu Nhã an bài mai phục. Chỉ bằng mấy người bọn hắn căn bản là không làm được gì cả. Các người khinh người quá đáng, Diêm Hiểu Vũ phẫn nộ nói. Khinh dễ người thì thế nào? Một bọn nghèo hèn. Trong mắt của Tiểu Nhã tràn đầy vẻ khinh thường. Nàng ta là ai? Thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Nàng xem thường nhất chính là người nghèo, mà đặc biệt là những người đã nghèo còn không biết trời cao đất rộng. vậy mà dám mạnh miệng với nàng, quả thực chính là chán sống. Xin lỗi, nhất định phải xin lỗi, nếu không hôm nay không thể bỏ qua. Đúng vậy, hơn nữa còn phải dập đầu xin lỗi, bằng không mấy người các người tuyệt đối ra không được. Chỉ là dập đầu xin lỗi sao có thể đi chứ, nhất định phải quỳ xuống, dập đầu thật kỹ. Những người kia càng nói thì càng láo toét. Đình Sơn cùng với Tùng Hoành đem Diêm Hiểu Vũ bảo hộ phía sau lưng. Bọn hắn biết sự tình hôm nay khẳng định không tốt, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể nhận sợ. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng không thể nhận sợ. Hàn Thanh Thanh vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên, nhưng nàng lại từ trên vẻ mặt của Hạ Thiên không thấy một chút khẩn trương hay sợ hãi gì cả. Nếu như ta nhất định phải đi thì sao? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Nghe được một người chưa từng nói câu nào bây giờ đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Không thể không nói Hạ Thiên cho tới bây giờ cho người ta một loại cảm giác thực sự là không có tồn tại. Lấy thân phận quán bây giờ, cũng chính là thân phận bạn trai của Hàn Thanh Thanh, thì tuyệt đối là đối tượng bị nhắm vào. Nhưng cảm giác tồn tại quán quá thấp cho nên là không ai để ý tới hắn. Thế mà giờ phút này lại đột nhiên mở miệng. Hắn mới mở miệng lại trào phúng như thế, quả thực là đem cửu hận kéo qua người mình. Thế nào à? Tiểu Nhã lạnh lùng cười một tiếng, bá. Xung quanh lập tức liên tiếp truyền ra âm thanh những chai rượu bị đập. Hiển nhiên là những người kia đem rượu trong tay mình đập vào góc bàn. Đây là điềm báo đánh nhau. Làm như vậy không chỉ vì trang bức. Theo như khoa học thống kê, làm như vậy có ba chỗ tốt. Tốt thứ nhất là sĩ khí phe mình sẽ tăng lên. Chỗ thứ hai là có thể ngưng tụ đoàn đội. Một khi mà quẳng thì tất cả mọi người cùng quẳng. Còn chỗ tốt thứ ba là cái chai bị đập góc cạnh rõ ràng, trình độ sắc bén không thua gì chủy thủ. Ngươi bây giờ đem lời vừa nói lặp lại lần nữa, Tiểu Nhã khinh thường nói. Hà Thiên mỉm cười trực tiếp đi tới trước mặt. Tiểu Nhã, ngươi làm ta sợ à? Dọa ngươi thì thế nào? Tiểu Nhã nhìn mà nói với Hạ Thiên. Chúng ta bây giờ liền từ chỗ này ra ngoài, ta xem ai dám động thủ. Ta cam đoan cả nửa đời sau quán phải vượt qua trong lao ngục. Nếu như chúng ta mà đụng phải nguy hiểm gì, ta cũng có thể cam đoan ngươi không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Khóe miệng của Hạ Thiên khẽ nhếch lên mở miệng nói. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Tiểu Nhã nói xong trực tiếp là cầm lấy một cái chai rượu muốn ném về phía Hạ Thiên. Nàng biết chỉ cần mình động thủ thì những người sau lưng sẽ động thủ theo. Nhưng đúng lúc này một bàn tay chộp lấy cổ tay nàng. Ca, tại sao lại là ngươi? Ngươi trở về khi nào? Tiểu Nhã thấy là ca ca của mình trở về lập tức vui mừng. Ta mà không trở về thì ngươi liền gặp rắc rối to. Ca ca của Tiểu Nhã trực tiếp mở miệng. Hạ Thiên lạnh lùng cười một tiếng, sau đó dắt tay Hàn Thanh Thanh trực tiếp đi ra. Mấy người Đình Sơn cũng trực tiếp đi theo, không người nào dám động thủ. Toàn bộ phòng yến hội thập phần yên tĩnh, bọn hắn cứ như vậy nhìn bọn người Hạ Thiên đi ra. Ca, ngươi vì cái gì mà phải thả bọn hắn đi? Tiểu Nhã khó hiểu mà hỏi. Ngươi biết hắn là ai không? Ca ca của Tiểu Nhã hỏi. Ta vừa rồi nghe bạn hắn giới thiệu, kêu là Điền Hạ gì đó. Chí Minh vội vàng nói, hắn biết đại cứu ca này của mình đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Vì lẽ đó khi nhìn thấy đại cứu ca, luôn phải cúi đầu khom lưng. Hử, hắn gọi là Hạ Thiên, tứ đại công tử của Giang Hải, kẻ chết thì chết, kẻ chạy thì chạy, đều bởi vì hắn. Ta đã từng ở trên chiếc thuyền của Tưởng Thiên Thư gặp hắn một lần. Mặc dù không thể nhớ quá rõ hình dạng của hắn, nhưng thời điểm nhìn thấy hắn, cái loại khí chất kia tuyệt đối không sai. Ca ca của Tiểu Nhã vội vàng nói, các ngươi nếu như vừa rồi động thủ, vậy thì tất cả triệt để phế đi, sống nửa đời còn lại trong bệnh viện. Cái gì? Tiểu Nhã vẻ mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới một người điệu thấp như thế mà lợi hại như vậy. Nguy rồi, ca ca, ở dưới lầu ta đã an bài người muốn đánh bọn hắn tàn phế. Những người kia đều đã bị ta đuổi đi, lần sau làm việc phải dùng đầu óc một chút. Ca ca của Tiểu Nhã không thèm nhìn Chí Minh một chút nào, hắn trong lòng cực kỳ xem thường cái dạng bám váy vợ như vậy. Chí Minh nghe được Hàn Thanh Thanh lại tìm được một bạn trai lợi hại như vậy, trong lòng quán cảm giác thập phần khó chịu. Hắn chính là dạng người như vậy, mình không có được thì cũng không hy vọng người khác đạt được. Mà hắn chỉ hy vọng là Hàn Thanh Thanh sau khi rời khỏi mình sẽ có một cuộc sống vô cùng thê thảm. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Hàn Thanh Thanh lại tìm được một chỗ dựa lớn như thế, ngay cả là đại cứu ca của hắn cũng không dám đắc tội. Bọn người Hàn Thanh Thanh đi thẳng xuống dưới lầu đều một mực thấp thỏm, lo lắng đám người sau lưng đột nhiên xuất thủ. Thế nhưng bọn hắn không có nghĩ tới những người kia thực sự bị Hạ Thiên hù dọa. Một câu nói của Hạ Thiên để cho bọn hắn không dám động thủ. Mọi người cẩn thận một chút, nói không chừng bọn hắn đã mai phục ở dưới lầu, chờ chúng ta đi xuống. Đinh Sơn thận trọng nói. Yên tâm đi, sẽ không có người nào. Nếu như bọn hắn muốn động thủ thì đã sớm động thủ rồi. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Đám người trực tiếp đi xuống lầu, giống hệt như lời Hạ Thiên nói, không có ai mai phục cả. Thanh Thanh, không nhìn ra, bạn trai này của ngươi, bản sự rất lớn, một câu nói liền đem bọn hắn dọa lui. Diêm Hiểu Vũ mỉm cười kính nể nói, ách, Hàn Thanh Thanh hiện tại cũng có chút muốn hôn mê. Cái này có gì đâu chứ, bọn hắn đều là một đám công tử ca, bình thường chỉ biết ỷ thế hiếp người. Bọn hắn chỉ có thể khi dễ những bọn người sợ bọn hắn thôi, nếu như đụng chuyện thực sự thì bọn hắn sẽ biết sợ, Hạ Thiên trực tiếp giải thích. Nói cách khác là ngươi vừa rồi lừa bọn hắn phải không? Diêm Hiểu Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên, một đám công tử ca như vậy, bọn hắn nếu mà đưa thực vào trong ngục giam, vậy thì ít nhất cũng phải cần người lãnh đạo cấp quốc gia mới có quyền lực đó. Mà ngươi cho rằng ta là người lãnh đạo quốc gia sao? Nói giết ai có thể giết được kẻ đó? Hạ Thiên mở miệng giải thích. Ta dựa vào, ngươi vậy mà lại nổ bọn hắn. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Nhanh đón xe mà chuồn thôi. Diêm Hiểu Vũ nói xong trực tiếp gọi một cái taxi. Chúng ta chia nhau ra chạy, sau đó đến cơm già ở phụ cận Đại học Giang Hải để tập hợp. Diêm Hiểu Vũ nói xong liền mang theo Đình Sơn và Tùng Hoành lên xe. Đứng lại. Đúng lúc này phía sau Hạ Thiên chuyển đến một âm thanh. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.